Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156. Vương Ý mang tới đánh vào thị giác. 2X. Có bộ tiểu thuyết gọi là cái gì nhỉ? Nữ ngục giam nam giám ngục. Tựa như là, mà giờ khắc này, phiền phàm kinh lịch lại hoàn toàn là trái lại, biến thành nam ngục giam nữ giám ngục. Hoa, cái này thực gì đó được không? Sở Phàm đứng tại phòng giam bên trong, nhìn xem ngồi xổm ở nhà tù bên ngoài, chính đang bận việc hồ ly. Hắn cảm thấy cuối tuần hai ngày này sẽ rất hạnh phúc. Sáo lộ này hoa văn cũng quá là nhiều. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Lời này là ai nói? Nói quá mẹ nó tốt. Sở Phàm đều muốn cho người nói lời này điểm cái tán. Mặc dù từng cái kịch bản kết quả sau cùng đều như thế, nhưng mỗi đoạn kịch bản giác quan không giống a. Huống hồ hồ ly vóc người này, vô luận mặc cái gì cũng có thể làm cho nam nhân lập tức đứng dậy chào loại kia. Cái này mới là trọng yếu nhất một vòng. Ngươi nếu để cho Phượng Tỷ xuyên, xin hỏi, ngươi sẽ còn đứng dậy cúi chào sao? Đoán chừng sẽ ở hiện trường. Chiến đấu kết thúc, hồ ly đã mệt đến tê liệt. Trước đó mặc dù mệt không muốn động, nhưng này thật là không muốn động mà thôi. Mà bây giờ đâu, mệt đến muốn động đều không động được a. Hai cái đùi phảng phất không nghe sai khiến, nhưng không có chút nào khó chịu. Hồ ly hiện tại phảng phất đặt mình vào thiên đường, nằm tại kẹo đường đám mây thoải mái dễ chịu rối tinh rối mù. Ta đi sông một cái. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hồ ly trừng mắt nhìn biểu thị. Tốt, ngươi đi đi. Vì cái gì chỉ chớp mắt? Bởi vì nàng hiện tại ngay cả nói một câu khí lực đều không có. Vọt vào tắm, Sở Phàm thần thanh khí sảng trở lại phòng ngủ. Hồ ly đã ngủ, đồng thời ngủ rất chết. Nếu không phải còn có hô hấp, Sở Phàm đều sợ hãi nàng ngủ qua đi. Hôm nay xác thực chơi có chút lớn. Sở Phàm đang trưng cầu hồ ly đồng ý tình huống dưới bật hết hỏa lực. 15 phân sau hồ ly liền cho Sở Phàm biểu diễn một thanh suối phun. Sau đó, không có sau đó, Sở Phàm một lần cuối cùng đều còn chưa kết thúc. Hồ ly liền đỡ không nổi. Về sau phải chú ý a. Không phải luôn là dạng này là rất khó chịu. Ngày kế tiếp, hồ ly hồng quang đầy mặt. Luận kháng ép, năng lực hồ ly không tính là mạnh nhất. Nhưng luận năng lực khôi phục, nàng thỏa thỏa có thể xếp hạng vị trí thứ nhất. Buổi sáng lúc đó, khôi phục đầy máu trạng thái hồ ly, lại chui vào chăn bên trong bồi thường Sở Phàm một lần. Dù sao buổi tối hôm qua cuối cùng nàng không được, hôm nay khẳng định phải đền bù một lần mà. Ngay tại nàng chân đám đều nhanh tê thời điểm, Sở Phàm cuối cùng kết thúc. Ăn xong bữa mỹ dung bữa ăn về sau, hồ ly để Sở Phàm lại nằm một hồi. Nàng đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Đại khái hơn nửa canh giờ, hồ ly đẩy ra cửa phòng ngủ, vừa cười vừa nói, đứng lên đi, bữa sáng làm xong. Ai, như vậy hiền lành sao? Sở Phàm lên tới bắt đầu rửa mặt, sau đó trở về phòng ăn ngồi xuống. Bữa sáng rất đơn giản, cháo trứng muối thịt nạc cùng hai chút thức ăn, phối chút màn thầu, nhưng buổi sáng mà, ai sẽ thịt cá ăn? Cũng không phải nói ăn không nổi sợ lãng phí cái gì, mà là buổi sáng ăn thịt cá, không chỉ có sẽ ăn buồn nôn, còn rất không khỏe mạnh. Thúc đẩy đi, hồ giao vừa cười vừa nói. Ừm, Sở Phàm cầm lấy đũa cùng màn thầu. Màn thầu có, cụ thể nhiều ít cái Sở Phàm thật đúng là không có số. Dù sao là một túi lớn, đầy đủ Sở Phàm ăn. Chỉ cần cùng Sở Phàm ăn cơm xong, đều biết Sở Phàm kinh người sức ăn, cho nên đều sẽ nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn. Nếu không ăn không đủ no vậy liền không tốt. Buổi sáng, hai người trong nhà chán ngấy, bất quá cũng không có phát sinh cái gì. Dù sao buổi tối hôm qua quá liều mạng, hôm nay lại đến hồ ly khẳng định hơn. Buổi chiều, một thông điện thoại đánh vào, là gọi cho hồ ly, nói khách sạn bên kia có chút việc, nàng nhất định phải muốn đi một chuyến, cho nên hồ ly liền đi trước. Bất quá trước khi đi, nàng để Sở Phàm trong nhà chờ lấy nàng, chờ lấy hồ ly trở về. Được thôi, dù sao hiện tại đi cũng không có địa phương đi, tại có thể chờ ở tại đây thôi. Sở Phàm ổ ở trên ghế salon xem tivi nhìn điện thoại. Đại khái hơn một tiếng đồng hồ sau, hồ ly đánh một thông điện thoại, nói ban đêm có thể muốn đã khuya mới trở về, cho nên để Sở Phàm không muốn chờ hắn trở lại cùng ăn cơm tối, cũng có thể về trước đi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là về trước đi được rồi. Chủ yếu hồ ly không biết lúc nào mới có thể trở về. Mình tại cái này vương chờ lấy cũng không tính sự tình a. Cho nên, con nói rút lui trước đi. Đóng cửa thật kỹ, Sở Phàm hạ thang máy, lái xe liền rời đi. Trường học khẳng định không quay về, bởi vì hôm nay ký túc xá không ai. Một mình hắn ký túc xá ngủ cái gì sức lực. Tìm người chơi đi, tìm ai đâu. Sở Phàm nhìn xem sổ truyền tin bên trong trùng nữ, hắn tự lẩm bẩm, điểm binh điểm tướng điểm đến ai liền ai ai. Minh, điểm đến Tô Tích Thủy. Thành, vậy liền đi tìm Tô Tích Thủy đi. Cầm điện thoại lên, Sở Phàm bấm điện thoại của nàng, hỏi, Huy, ngươi ở chỗ nào? Ta ở nhà đâu? Bồi mụ mụ ăn cơm. Thế nào? Tô Tích Thủy hỏi, đâu? Bồi mụ mụ ăn cơm. Kia, bảo nàng ra tựa hồ không quá phù hợp a. Không có gì, cho là ngươi còn chưa ăn cơm đây. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tô Tích Thủy nói, ngày mai, a không, muộn một chút ta lại đi tìm ngươi. Ngươi chờ ta. Tốt. Sở Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ, lại cho Trần Nhược Thủy gọi điện thoại. Kết quả, cái này hai tỷ muội đi ngoại địa. Ngoại thảo, hai người các ngươi lúc nào đi? Làm sao không nói cho ta một chút? Sở Phàm có chút không cao hứng, nhưng Trần Nhược Thủy lại nói cho Sở Phàm phát qua tin tức. Thật sao? Lúc nào phát? Sau khi cúp điện thoại, Sở Phàm nhìn một chút WeChat. Đâu? Thật đúng là phát, nhưng ta lúc ấy vì cái gì không thấy được? Sở Phàm không còn gì để nói. Được rồi, hiện tại so đo cái này cũng không còn tác dụng gì nữa. Cuối cùng, Sở Phàm vẫn là đi Jessica nơi đó, ăn một bữa tiệc về sau, lại tiến hành một lần chiến đấu. Sở Phàm điện thoại vang lên, Tô Tích Thủy nói muộn lên không nổi. Mẹ của nàng thân thể vẫn là không có chuyển biến tốt gì, cho nên ban đêm không thể không ai bồi. Sở Phàm biểu thị không có việc gì, để nàng an tâm ở nhà nhìn xem mẹ của nàng. Ngày kế tiếp, Sở Phàm vừa tới trường học, liền nhận được Vương Ý gọi điện thoại tới. Ngươi ở đâu nha? Vương Ý manh manh đát âm thanh âm vang lên. Sở Phàm nói, vừa ăn xong cơm, tại ký túc xá đâu? Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Sau đó, điện thoại cúp máy, buổi sáng là có khóa, cho nên trong túc xá không ai, đều riêng phần mình đi học. Sở Phàm bản cũng muốn đi, nhưng Vương Ý nói nàng muốn tới, cho nên Sở Phàm quyết định không đi học, tại ký túc xá chờ lấy nàng. Rất nhanh, Vương Ý liền đến ký túc xá. Nàng ló đầu vào, nhìn chung quanh một chút không có người, sau đó mới hướng về phía Sở Phàm chạy tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Làm sao gấp như vậy tìm ta a? Sở Phàm ôm nàng, cưng chiều mà hỏi, đối đãi những nữ nhân khác. Sở Phàm mặc dù cũng thích, nhưng cùng Vương Ý cảm giác nói hoàn toàn khác biệt. Chỉ có Vương mới có thể để Sở Phàm sinh ra chiều mến. Cái này là người khác không có. Ta nhớ ngươi lắm a. Vương Ý ôm Sở Phàm vuốt ve rất dùng sức. Nàng nói, đồng thời cũng muốn. Ngươi nơi này, nàng dùng đầu ngón tay điểm một cái Sở Phàm sấn dưới. Ngoại thảo, Vương Ý ngươi học xấu a. Trước kia ngươi, nhưng không có như vậy trực tiếp. Sở Phong lập tức ở trong lòng kêu rên lên. Nhưng trên thực tế, Vương Ý căn bản, chịu, không có cái gọi là học cái xấu, mà là Sở Phàm thật quá mạnh, để nàng rất khó quên loại kia thể nghiệm. Lúc này, Vương Ý lần thứ nhất biến phải chủ động. Sở Phàm nói, ta cũng rất muốn ngươi. Đi, chúng ta ra ngoài. Ai biết Vương Ý lại lắc đầu nói ra. Không muốn, ta không chờ được nữa. Liền muốn ở chỗ này. Nói xong, nàng trực tiếp đem Sở Phàm cho đẩy ngã. Vương Ý cố ý biểu hiện ra một bộ đi cảm giác đạo bộ dáng. Đem áo khoác đều cởi đi. Sau đó là bên trong. Sở Phàm, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng Vương Ý là thanh thuần đáng yêu nhà bên cái chủng loại kia nữ hài. Coi như cố ý như thế, cũng không có đi cảm giác lộ tuyến nữ nhân như vậy gợi cảm. Thậm chí còn có chút không hợp nhau, nhưng chính là loại này không hợp nhau, lại cho người ta một loại đáng yêu bên trong còn mang theo đi cảm giác đánh vào thị giác. Để Sở Phàm lập tức đứng dậy cúi chào, đồng nhan cự ích vì cái gì được hoan nghênh. Liền nói bởi vì đồng nhan cự ích chung vào một chỗ sẽ cho người một loại thị giác xung kích, cho nên mới sẽ như thế được hoan nghênh. Mà giờ khắc này Vương Ý cũng sẽ ở thị giác rất xung kích. Sở Phàm nói, hôm nay ta cho người biểu diễn một hạng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu? Vương Ý khẽ giật mình. Sau đó nàng nói, tốt, ta rất chờ mong đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?